Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1129, chương 1125 phòng phát sóng trực tiếp thổ hào lại lần nữa xuất hiện. 6. Cho dù là như vậy một chút cũng hảo, 114 ở trong lòng nghĩ. Nhưng là nó cũng minh bạch sự thật là như thế nào. Sự thật chính là không có, nghe Nhan Bạch nói. Ôn Hữu Thần mẫu thân rốt cuộc lại phản ứng. Nàng đem Ôn Hữu Thần gắt gao ôm vào trong ngực. Cái loại này mất mà tìm lại tâm tình là người khác không dám tưởng tượng. Trên mặt đất Ôn Nếu Ngọc trúng Nhan Bạch dược. Đã mất đi chống cự lực lượng. Nằm trên mặt đất chỉ là trợn tròn mắt. Nhìn Ôn Hữu Thần mẫu thân. Từ lại chừng. Trong mắt mang theo cơ hồ điên cuồng tình yêu. Hắn sở làm hết thảy đều là vì trước mặt nữ nhân. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Chính mình làm này đó đem trước mặt người càng đẩy càng xa. Nàng nhìn về phía trong mắt hắn đều là chán ghét cùng hận. Ta muốn giết hắn. Từ lại chừng tay đang run rẩy. Nàng chỉ vào Ôn Nếu Ngọc. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi ngữ khí. Nàng không dám tưởng tượng. Mấy năm nay. Chính mình hài tử đến tột cùng đã trải qua cái gì, hảo. Như người mong muốn tương đương, Nhan Bạch trong tay cầm dao nhỏ. Nàng nhìn chăm chú Ôn Nếu Ngọc, trong mắt một mảnh thuần triệt, mỉm cười đem dao nhỏ cắm ở Ôn Nếu Ngọc lòng bàn tay. Song trưởng cùng hai chân đều đâm xuyên qua, Ôn Nếu Ngọc sắc mặt trắng bệch, đau ra tiếng, Nhan Bạch mặt không đổi sắc, lại tạm dừng trong tay động tác, nhìn trong tay dính màu đỏ máu. Không biết như thế nào, có chút mệt mỏi, nàng quay đầu lại nhìn về phía Bạch Mặc, Bạch Mặc. Chúng ta đem hắn đưa cho bọn họ được không? Nhan Bạch trong miệng bọn họ chỉ đúng là đám kia bị Ôn Nếu Ngọc cầm tù đám kia hài tử. Bọn họ tụ tập tại hạ phương, bị dây xích khóa, thịt bò đã bị bọn họ gặm cắn không? Bọn họ hai mắt vô thần, giống như biến thành nhất nguyên thủy dã thú, chỉ hiểu được gặm cắn. Mặc kệ là đói vẫn là không đói bụng. Có thể tưởng tượng, nếu đem Ôn Nếu Ngọc ném xuống đi sẽ là như thế nào hậu quả, hảo. Bạch Mặc gật đầu, hắn cùng Nhan Bạch cùng đem trên mặt đất Ôn Nếu Ngọc kéo hướng về phía đám kia hài tử. Càng gần vài phần, đám kia hài tử liền sao động vài phần. Bọn họ mặc dù hiện tại đã mất đi thần trí, chính là thời khắc đó tận xương tử trung hận ý cùng sợ hãi lại không có tiêu tán, Ôn thúc thúc. Sẽ thích đi, Nhan Bạch đem Ôn Nếu Ngọc hướng tới phía dưới điên cuồng hài tử chỗ nào đẩy xuống. Nàng thanh âm mềm mại, Ôn Nếu Ngọc ở bị hài tử nuốt hết nháy mắt, hướng tới Từ Lại Chừng bên kia lớn tiếng hô, Lại Chừng. Ta làm này hết thảy đều là vì ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không chịu xem ta liếc mắt một cái? Tràn đầy hắn cố chấp hận ý, Ôn Nếu Ngọc bị hài tử nuốt hết. Thân ảnh nhìn không thấy, bắt đầu còn có kêu rên thanh, tới rồi mặt sau cái gì thanh âm cũng chưa, 114 biết. Ôn Nếu Ngọc lạnh, chính là nó lại cảm thấy có chút bất an. Đến nỗi chỗ nào bất an, nó cũng không rõ, thẳng đến, hệ thống chung khu thần kinh được đến một tin tức, một cái phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng tin tức, cái kia thần bí thổ hào lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây hắn ra tay như cũ rộng rãi, đánh thưởng 100 vạn tinh tệ, tương đương thành tinh điểm đó chính là 10 vạn. Trong tương lai, 100 vạn tinh tệ, có thể mua một cái loại nhỏ tinh cầu, làn đạn thượng người xem cũng có thể đủ thấy đánh thưởng. Chính là nhìn không tới đánh thưởng người là ai. Sôi nổi bắt đầu soát 6666 chữ, 114 mơ hồ bất an. Mỗi một lần. Cái này thần bí thổ hào xuất hiện, đều sẽ không có chuyện tốt. Ôn Nếu Ngọc bị những cái đó hài tử điên cuồng gặm cắn. Trên người không có một khối hảo địa phương, đều là máu chảy đầm đìa. Trên cổ cũng bị hung hăng cắn hạ một khối, huyết lưu như chú. Hắn trợn tròn mắt, trong mắt không cam lòng. Ý thức tan rã trước mắt một mảnh mơ hồ. Đang lúc Ôn Nếu Ngọc cho rằng chính mình muốn chết thời điểm. Bên tai hoặc là nói đầu óc chung truyền đến một người nói chuyện thanh âm, một cái không biết là nam hay nữ thanh âm, mê hoặc hắn, không cam lòng đi, không cam lòng như vậy chết đi đi. Hết chương.